Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 373, không thể ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tiểu tử cho rằng cầm giả bí bảo là có thể diễu võ dương oai. Ngươi điểm ấy trò mèo, đừng hòng lừa gạt đến ta. Chấm, tuy rằng ở lưu ly chấn hồn tháp xuất hiện sau khi tàn ảnh cảm thấy cả người run rẩy, nhưng vẫn không chịu tin tưởng Thẩm Khang trong tay lưu ly tiểu tháp là khắc chế hắn bí bảo. Như vậy bí bảo quá mức ít ỏi, làm sao sẽ dễ dàng bị người nắm giữ. Mặc dù đây là thật sự, hắn cũng không muốn tin tưởng, lại không dám tin tưởng. Hắn bị trấn áp ở đây địa nhiều năm như vậy, cũng khổ cực mưu tính nhiều năm như vậy, lại làm sao có khả năng gặp cam tâm. Không tới thời khắc cuối cùng, hắn là chắc chắn sẽ không khuất phục. Giả, hừ, vậy thì thử một chút xem được rồi. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang một thân bàng bạc công lực tràn vào bên trong, trước mắt lưu ly chấn hồn tháp sức mạnh thực sự phảng phất bị triệt để kích hoạt, nhất thời hóa thành to lớn bảo tháp lưu ly. Phảng phất ở trong khoảnh khắc liền đem trước mắt cái bóng người này hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thành vi đạo trưởng một thân công lực hà khổng lồ, mặc dù là lưu ly chấn hồn tháp cần thiết tiêu hao rất nhiều, Thẩm Khang vẫn là khí định thần nhàn. Đây chính là tự hắn nắm giữ lưu ly chấn hồn tháp tới nay, sử dụng thoải mái nhất cũng tựa hồ là hoàn toàn có thể phát huy công hiệu một lần. Một luồng khủng bố sức hút xuất hiện, bị lưu ly chấn hồn tháp ánh sáng bao phủ tàn ảnh cảm giác mình bị một luồng mạnh mẽ dị lực lôi kéo, liền thân hình tựa hồ cũng duy trì không được. Thân thể vờn quanh con đường tơ máu không ngừng tán loạn, cái kia mơ hồ tàn ảnh dường như muốn thoát ly mà ra. Mặc dù tàn ảnh liều mạng chống đối này cỗ đột nhiên xuất hiện sức hút, sở hữu sức mạnh toàn bộ dùng đi ra ngoài cũng không có chút nào không thể chậm lại mình bị thu nạp bốn độ. Mấy trăm năm tích lũy trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát, hắn giờ phút này đã không lo được đau lòng, càng không lo được lại nghĩ hắn. Tuy rằng hắn không dám tin tưởng, càng không muốn tin tưởng tòa này lưu ly tháp là nhằm vào linh hồn bí bảo. Nhưng là khi thật sự bị lưu ly chấn hồn tháp bao phủ sau khi, lại làm cho hắn bất luận cố gắng như thế nào cũng không thể chống đối mảy may. Trong lòng kinh hoàng, càng là cũng lại không che lấp được. Cỗ lực hút này phảng phất đến từ chính sâu trong linh hồn, sở hữu thủ đoạn vào đúng lúc này đều trở nên ảm đạm phai mờ. Bí bảo, dĩ nhiên đúng là bí bảo, làm sao có khả năng. Vạn ngàn tơ máu duy trì thân thể đã kề bên tan vỡ, hắn tựa hồ đã không chịu được nữa, dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra chính là hoảng loạn cùng phẫn hận. Không, không, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, tàn ảnh liền đã không chống đỡ nổi, trên người màu máu áo khoác toàn bộ tan vỡ. Còn sót lại mơ hồ tàn ảnh, đang bị cấp tốc lôi kéo đi vào. Đối mặt đột nhiên hoảng sợ, tàn ảnh lớn tiếng gào thét, cái tiếng gào thét này nhưng chưa mang đến cho hắn chút nào sức mạnh, trong khoảnh khắc liền bị lưu ly chấn hồn tháp triệt để thu nạp. Thu nạp tàn ảnh sau khi, lưu ly chấn hồn tháp vẫn đang không ngừng rung động, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, loại này rung động càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận cuối cùng hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại. Lưu ly chấn hồn tháp lại khôi phục dáng dấp lúc trước, một hồi phiêu trở lại Thẩm Khang trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, từng đạo phức tạp tin tức còn có khổng lồ mà đặc thù sức mạnh từ nhỏ trong tháp chen chúc tràn vào đến Thẩm Khang trong cơ thể, bị Thẩm Khang cấp tốc luyện hóa, một chút hóa thành hắn chính mình sức mạnh của bản thân. Này cỗ tân hòa vào sức mạnh, có thể muốn so với trước hai lần Bách Tà lão nhân cùng Kỳ Thủy Hàn mang đến sức mạnh còn phải lớn hơn nhiều. Dù sao tàn ảnh mưu tính mấy trăm năm, hãm hại không biết bao nhiêu người, sức mạnh của bản thân ít nhiều gì khôi phục một chút. Bị lưu ly chấn hồn tháp sau khi luyện hóa, mặc dù trên đường khả năng lãng phí hơn nửa, nhưng còn lại sức mạnh cũng tuyệt đối không ít. Nếu không có Thanh Vi đạo trưởng trải nghiệm thời gian vứt tại, chỉ bằng vào Thẩm Khang lời của mình, e sợ lần này liền có thể cho ăn no rồi. Chờ Thanh Vi đạo trưởng trải nghiệm thẻ biến mất sau khi, những này bị luyện hóa công lực hẳn là sẽ không biến mất mảy may, nghĩ đến thời điểm hắn công lực của chính mình lại gặp nghênh đón tăng lên không nhỏ. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang trên mặt lại là dập dờn nổi lên nụ cười đắc ý, đến hắn cảnh giới bây giờ tăng lên cấp 1 cần tiêu hao điểm hiệp nghĩa ít nhất mấy vạn cất bước, lần này ít nhất có thể vì hắn tiết kiệm được mấy vạn điểm hiệp nghĩa, cái này cần thiếu phấn đấu bao nhiêu. Này, vậy thì xong xuôi. Ngơ ngác nhìn Thẩm Khang phương hướng, ông tổ nhà họ Cố một mặt dại ra, từ đầu tới đuôi hắn đều nằm ở hoài nghi nhân sinh toàn mộng trạng thái. Người ta con mẹ nó đều biến thân, cái kia khí tức kinh khủng, thậm chí khả năng có đạo cảnh đại tông sư 8-9 trùng, thậm chí là cảnh giới đại viên mãn. Kinh khủng như thế thế lực bên dưới, nguyên tưởng rằng này sẽ là một hồi tử đấu đây, không làm được hắn này bách 80 cân liền qua đời ở đó. Chính đang ăn năn hối hận ai thán chính mình thời vận không ăn thua thời điểm, giữa không trung một tòa lưu ly tiểu tháp xuất hiện, dễ dàng quét ngang toàn trường, căn bản không cho người khác cơ hội để phát huy. Kết quả cái kia phảng phất vô địch bóng người thật không đợi tới kịp bạo phát liền bị triệt để đẩy ngã, liền cú lời hung ác cũng không kịp lược dưới, đi được kêu là một cái thẳng thắn. Hắn thành tựu Cố gia Trấn gia lão tổ tốt xấu cũng là cái đạo cảnh đại tông sư, vậy cũng là muốn mặt mũi. Làm sao cảm giác mình toàn bộ hành trình đều ở té đi, thật giống như từ đầu tới đuôi hoàn toàn là dư thừa góp đủ số dùng, này không khoa học a Cố tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, ta cái gì không có chuyện gì. Đối mặt Thẩm Khang quan tâm, ông tổ nhà họ Cố này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng cũng là một trận nhổ nước bọt. Lão tổ ta này huyết đều sắp khô, bị người trọng thương căn cơ đều con mẹ nó bất ổn, ngươi nói có sao không, ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Ai ai, nhìn Thẩm Khang, nguyên tưởng rằng hắn sẽ đến giúp mình độ khí chữa thương, tối thiểu cũng có thể già nhất yêu ấu phù chính mình một cái, kết quả người ta cái gì cũng không có làm, trái lại trực tiếp hướng về tế đàn phương hướng đi tới. Có điều lúc này ông tổ nhà họ Cố không một chút nào dám có ý tưởng khác, Thẩm Khang đầu tiên là đem hắn điếu đánh một trận, sau đó càng làm nơi này tàn ảnh cho đẩy ngã. Hiện vào thời khắc này, ai lại biết kẻ này còn có bao nhiêu thủ đoạn vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giờ khắc này vẫn là cong đuôi làm người tốt, không phải vậy hắn nếu như nhất thời hưng khởi ngay cả mình đồng thời nhân đạo hủy diệt, vậy này tìm ai nói lý đi. Hơn nữa xem ra chính mình, không toàn bộ Cố gia sau đó đều phải cẩn thận một chút, hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang bọn họ là thật không trêu chọc nổi. Đây là, ngẩng đầu nhìn phía Thẩm Khang phương hướng, lúc này Thẩm Khang đã đến trung gian Bạch Ngọc sân khấu địa phương, giờ khắc này Bạch Ngọc tròn trên đài đột nhiên phóng ra oánh oánh ánh sáng. Cũng khó trách mới vừa Thẩm Khang liền phù đều không phù chính mình một hồi, hợp nơi này tựa hồ là có biến cố gì xuất hiện. Không đúng, mọi người bị giết chết, làm sao còn có thể có biến cố như vậy? Lẽ nào nơi này còn có cái gì bố trí? Chẳng lẽ nói chỉ cần mới vừa cái kia tàn ảnh bị tiêu diệt cuối cùng này bố cục sẽ bị kích hoạt mà sau sẽ bọn họ mai táng ở đây? Không thể chứ, chính mình luôn luôn nhưng là rất có vận tức giận. Dãy dụa đứng lên, ông tổ nhà họ Cố cẩn thận đi tới Thẩm Khang bên cạnh, đi tới Bạch Ngọc sân khấu phía trước. Lúc này Bạch Ngọc trên sân khấu này điểm điểm ánh huỳnh quang, đã hóa thành một luồng tia sáng chói mắt phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng dãy núi sông thẳng mây xanh, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động run rẩy. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm. Giống như xuyên qua rồi vô tận thời không, bỗng nhiên xuất hiện. Sơn hà vạn vật đều ở luồng hơi thở này dưới run lẩy bẩy. Này, này vẫn là không gian sức mạnh, làm sao có khả năng, theo này Cố đột nhiên xuất hiện khí tức phảng phất vặn vẹo không gian, sau đó Thẩm Khang sắc mặt đột nhiên đại biến, phảng phất cảm nhận được cái gì cảnh tượng khó tin. Không, không phải phảng phất, không gian là thật sự bị vặn vẹo. Trong lòng mới vừa hiện ra cái ý niệm này, sau đó một đạo sức hút đột nhiên xuất hiện đem hai người bọn họ thu nạp tiến vào. Thẩm Khang chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo, này quen thuộc cảm giác hắn từng ở sử dụng thuấn di phù thời điểm cảm nhận được quá, chẳng lẽ mình giờ khắc này đang bị đưa đến hắn một nơi nào đó. Nơi này sẽ không phải có thật sự có cái gì truyền thừa ở chứ. Cái kia mới vừa chính mình nhưng là đem lưu thủ tại chỗ này cái kia đạo tàn ảnh giết chết, có phải là trêu ra đại sự. Không thể trước cách chương.